Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Quyển hạ cùng về chương 258 Thiên Âm Các Nhu Cốt Tranh Tranh. Ngoặc kép, cái gì? Năm đó Đoạn Y Hàn ôm tỷ bà ra tới. Kia đó là Ngũ Lăng thiếu niên tranh nhiễu vấn đầu. Một khúc lụa đỏ không biết số. Cái kia tuyệt đại phong hoa ca tiên. Cư nhiên là hắn mẹ. Ta nương lúc ấy nhân cơ duyên xảo hợp. Kết bạn Nam Cung Nghiêm. Cũng chính là Nho Phong môn thứ 9 thành thành chủ. Hắn sẽ chút thơ từ ca phú. Miệng thực ngọt, lớn lên cũng tuấn tiếu. Mặc nhiên dừng một chút. Ta nương xem đi rồi mát. Thích người này, Tiết Mông ở bên cạnh nghe được không được lắc đầu. Lẩm bẩm nói, sao có thể, có giai nhân nhào vào trong ngực. Nam Cung Nghiêm như thế nào cự tuyệt, Mặc Nhiên nói. Nhưng hắn rốt cuộc có địa vị có thân phận, không dám tùy ý đem chính mình chân thật tình huống nói cho cấp một cái Nhạc Linh. Hắn liền gạt ta nương nói, chính mình là Lâm Nghi người làm ăn, tạm trú nơi đây, này, tốt xấu đều định rồi tình. Ngày đêm tiếp xúc, người nương không có cảm thấy sao? Mặc Nhiên cười lạnh, nếu nàng cảm thấy, cũng liền không có sau lại như vậy nhiều chuyện tình. Nam Cung Nghiêm thực có thể biên lời nói dối. Huống chi hắn chỉ ở tương đàm ở thực đoàn một đoạn thời gian. Ta nương căn bản không kịp phát hiện hắn nền tảng. Sau lại, từ Lâm Nghi tới phong thư từ, Nam Cung Nghiêm nhận được kia phong thần bí thư tín sau. Liền vội vội vàng vàng rời đi tương đàm ni, ngươi nương không hỏi hắn đi hướng nơi nào sao? Hắn là nửa đêm đi, đều không có cùng ta mẫu thân nói lời tạm biệt, bọn họ đương mấy tháng quyến lữ, cuối cùng Nam Cung Nghiêm chỉ chừa một chồng bạc diệp tử. Một chương viết chớ niệm hai chữ giấy, như vậy nhân gian bốc hơi lên, có nữ tu dai thở dài. Ai, này đó Nhạc Phường ca nữ a. Lê Viên tiểu quan, khó nhất cầu chính là cái thiệt tình người, cũng là đáng thương, nàng cảm thán xong lúc sau, lại nhịn không được tò mò, tiếp tục hỏi, kia sau lại đâu, người nương có phải hay không không cam lòng bị tình lang vứt bỏ. Nhờ người đi tìm hắn, Mặc Nhiên lắc lắc đầu, ta nương tính tình cùng nhu ôn lương, có chút nhút nhát, bị người vứt bỏ, cũng chỉ sẽ đem nước đắng hướng trong bụng nuốt. Cũng không sẽ đi tìm sự. Nhưng không bao lâu, nàng lại phát hiện nàng có thai, vương phu nhân nghe được nơi này. Không khỏi mà a một tiếng, ánh mắt lại là rất là thống khổ. Nhìn Mặc Nhiên, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhạc Phường nguyện ý tiếp tục thu lưu nàng. Nhưng tiền đề là, nàng không được đem hài tử sinh ra tới. Sinh quá hài tử nữ nhân, khiêu vũ liền không hề như vậy đẹp. Bọn họ không làm thâm hụt tiền sinh ý, Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Ta nương không chịu, quản sự ma nương liền muốn nàng phó thượng một tuyệt bút chuộc thân phí. Vì thế nàng đem sở hữu tích tụ, cả người đồ tế nhuyễn trang sức, tính cả trên chân giày thêu đều thường cho phường, kiếm tự do thân, tính toán đi Lâm Nghi tìm ta cha, vương phu nhân nhẹ giọng nói. Nàng một cái không xu dính túi nữ tử. Như thế nào từ tương đàm đi đến Lâm Nghi đi? Mặc Nhiên nói, có người giúp nàng, là ai? Tuân Phong Nhược, Mặc Nhiên nói. Tuân tỷ tỷ biết ta nương rời đi Nhạc Phường. Đêm tối đuổi theo ra thành tới. Nàng đem chính mình dư tiền tất cả đều cho ta mẹ. Cũng nói cho ta nương, nếu là tìm không thấy cha ta, không ngại tới Túy Ngọc Lâu tìm nàng. Hai chị em cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Huyền Kính đại sư thở dài. Có này chờ nghĩa khí, nhưng thật ra coi thường này đó suy nhược nữ tử, Khương Hy hỏi. Kia sau lại đâu, mẫu thân ngươi tìm được Nam Cung Nghiêm sao? Mặc Nhiên tĩnh một lát, cười nhạo một tiếng, tìm được rồi, tuy rằng Nam Cung Nghiêm lưu thân phận cùng tên đều là giả. Nhưng ta nương vẫn là không cần tốn nhiều sức liền tìm tới rồi hắn, có người kinh ngạc nói. Gì, lại có như vậy thông thiên bản lĩnh sao? Thông thiên bản lĩnh nhưng thật ra không có, chỉ là bởi vì trùng hợp mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lẫn nhau trên mặt đều có chút hoài nghi, nào có như vậy xảo sự tình, Nho Phong môn thành chủ giống nhau đều rất ít xuất đầu lộ diện, bọn họ xác thật rất ít lộ diện. Mặc nhiên trên mặt lung một tầng tối tăm. Bất quá, đại hôn cùng hài tử trăng tròn, nho phong môn đều sẽ khai tịch mở tiệc, ở trên thành lâu tiếp thu chúc mừng. Không phải sao, mọi người nghe chi ngạc nhiên. Nam Cung Nghiêm lúc trước nhận được thư từ, chẳng lẽ là thúc giục hắn trở về thành hôn? Có khác người nhớ lại tới. À, nghĩ tới, Nam Cung Nghiêm kết tóc thê tử hình như là cái nhà giàu phú hào nữ nhi. Hắn nên không phải là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới bỏ xuống cùng chính mình đính ước ca kỹ. Trở về cùng kia nhà giàu nữ thành thân đi. Mặc nhiên biểu tình cực kỳ đạm mạc, không có bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải trở về thành thân. Hắn lúc trước thu được kia phong thần mật thơ hàm, kỳ thật là một phong giai tin, là nho phong môn trưởng môn nói cho hắn. Hắn thê tử sắp lâm bồn, làm hắn trở về tương bồi, cái này liền vẫn luôn trầm mặc không nói Tiết Trình Ung đều biến sắc. Hắn nói, cho nên Nam Cung Nghiêm ở tương đàm du ngoạn thời điểm, kỳ thật đã là đàn ông có vợ. Ân, Mặc Nhiên rũ xuống mi mắt, cũng thật là làm khó hắn. Chuyện như vậy hiện giờ nói đi, trên mặt cư nhiên đã không có quá mức đau khổ biểu tình. Hắn bình tĩnh nói, Nam Cung Nghiêm bởi vì thê tử mang thai, thân thể lại không tốt, dễ dàng đẻ non, cho nên liền tới bên ngoài giải sầu. Hắn gặp ta nương, trong lòng thích, liền nói dối chính mình chưa bao giờ đón dâu. Kiếm được ta nương niềm vui, có nhân khí thẳng dậm chân nói. Này thật đúng là cầm thú không bằng. Trong nhà lão bà có mang, chính mình lại chạy ra du sơn ngoạn thủy, còn ở bên ngoài lại làm ra cái hai tử. Ai, này Đoạn Y Hàn cũng là xui xẻo tột cùng. Nam Cung Nghiêm có thể nhận nàng sao? Đáp án tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mọi người trào dâng oán giận một phen. Đối Mặc Nhiên đầu đi ánh mắt liền nhiều vài phần thương hại. Nhưng Mặc Nhiên đối người khác thấy thế nào hắn lại không phải như vậy để ý. Hắn chỉ là tiếp tục đem mẫu thân tao ngộ nói đi xuống. Một bí mật lòng mang hai đời. Đây là hắn lần đầu tiên công bằng mà nói ra. Hắn thế nhưng ở đau đớn rất nhiều. Cũng sinh ra vài phần thoải mái. Mặc Nhiên nói, lúc ấy Lâm Nghi đại bãi tiệc cơ động. Ăn mừng nho phong môn thành chủ mừng đến Lân Nhi, ta nương đi vào thứ 9 thành vọng lâu trước, nhìn đến Trương Hồng kết hoa vọng lâu thượng, Nam Cung Nghiêm ôm thê nhi, xuống phía dưới đầu bá tánh thăm hỏi, vứt sái cát quả hỉ bánh, ta nương sau lại, không có lại đi tìm hắn, nàng khi đó dư tiền đã dùng hết, liền hồi tương qua đường tài đều phó không dậy nổi, qua hơn nửa năm, liền ở Lâm Nghi một cái vứt đi phòng chất củi. Sinh hạ ta, Khương Hy hỏi, vậy các ngươi sau lại trở về tương đàm Thúy Ngọc lâu sao? Mặc Nhiên lắc lắc đầu, ta sinh ra thời điểm, thân thể rất kém cỏi, không đủ nguyệt liền sinh chàng bệnh, căn bản vô lực bôn ba, nàng vì cho ta xem bệnh, cầu biến bên trong thành y quán đại phu, không có người vui giúp nàng, nàng sau lại bị bất đắc dĩ, rốt cuộc ôm ta, nghĩ cách vào nho phong môn. Tìm được rồi Nam Cung Nghiêm Ni kia một năm, suy nhược mẫu thân ôm tiểu miêu nhi giống nhau tân sinh trẻ con. Phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở tình lang trước mặt. Nam nhân kia không có vui sướng, chỉ có vô tận kinh ngạc cùng sợ hãi, thậm chí còn có phẫn nộ. Hắn có kiều thê con trẻ, thê tử là nổi danh có hy vọng nhà giàu nhân gia nữ nhi. Sinh hạ tới nhi tử bạch béo đáng yêu. Một nhà hòa thuận mỹ mãn, Đoạn Y Hàn ở trong mắt hắn là một cái cứt chuột. Muốn hư rớt hắn hảo thanh danh, hư rớt hắn toàn gia đoàn viên, nàng bất an hảo tâm ni hắn dựa vào cái gì muốn nhận bọn họ. Sợ nàng đem sự tình nháo đại, Nam Cung Nghiêm cho nàng cũng đủ tiền tài, làm nàng mang theo hai tử chạy nhanh lăn ra nho phong môn. Đoạn Y Hàn ôm hy vọng cuối cùng, hàm chứa nước mắt nói. Hai tử còn không có đặt tên, ngươi có thể hay không? Hắn trợn mắt giận nhìn, mặt thanh như thiết, lan, chạy nhanh lan, này không phải ta hai tử, ngươi đừng cho mặt lại không cần, cút đi, nàng bị thô bạo mà xô đẩy ra cửa, không có thời gian thương tâm, trong lòng ngực em bé liền tiếng khóc đều là như vậy mỏng manh. Tay chân đều là băng lạnh lẽo, giống một con hơi thở thoi thóp miêu nhi. cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực. Nàng gọi hắn, hắn cũng liền mở một đường đen nhánh mắt tới, ngây thơ mờ mịt mà nhìn nàng, một chút đều không bướng bỉnh, thực ngoan, cũng thực an tĩnh. Nàng chịu đựng nước mắt, ôm hắn tới rồi y quán đại phu giống nàng, đều nói bao nhiêu lần, chúng ta nơi này lại không phải tế thế đường, sao có thể bạch cho ngươi hài tử xem bệnh, không có tiền liền. Nàng vội đem Nam Cung Nghiêm bố thí cho nàng, tống cổ cho nàng hơi tiền tiền hai móc ra tới, luống cuống tay chân, sợ người khác kinh hách đến nàng trong lòng ngực ấu tử. Nàng trong ánh mắt lóe thê lương, không được mà cúi đầu cúi người, có tiền, đại phu, có tiền, cầu xin các ngươi, xin thương xót, cứu cứu ta hài tử, ngươi xem, hắn còn như vậy tiểu, y quán cũng đều không phải là toàn vô thiện tâm, chỉ là phía trước bị nữ nhân này ma đến phiền, cấp tiểu nhi xem bệnh cao phương thảo dược lại không tiện nghi. Cho nên mới như vậy thô bạo mà cự tuyệt nàng. Nếu nữ nhân này có thể trả giá cũng đủ tiền hai. Bọn họ thái độ liền lại hảo lên. Thảo dược, châm cứu, bệnh quá nặng, còn phải ở tại y quán bên trong. Mặc nhiên bệnh tình khi tốt khi xấu. Triền miên mấy tháng, mới rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh. Mà lúc này, Đoạn Y Hàn trên người ngân lượng cũng lại không dư thừa nhiều ít. Nàng cảm tạ đại phu, ôm hài tử rời đi. Mắt thấy mùa đông sắp tới rồi. Nàng sợ ấu tử lại đông lạnh hư, vì thế đi tài một kiện tiểu áo, một dương tiểu bị, làm xong này đó, tiền tài liền đều tan hết. Nàng hồi không được Tương Đà Mân Ni nhưng Đoạn Y Hàn ngồi ở vứt đi phòng chất củi. Nhìn hàm chứa ngón tay, khanh khách hướng tới chính mình cười tiểu ra hỏa, lại cảm thấy thực vui vẻ, thực bình thản. Nàng trước nay đều là cái thấy đủ người, ta nên gọi ngươi cái gì hảo. Tiểu hài tử ê ê a a sẽ không nói. Đoạn Y Hàn sinh một đống hỏa, ở lò sưởi biên ôm chính mình hài tử sưởi ấm, trêu đùa hắn, hài tử cười, nàng liền đi theo cười. Ánh lửa chợt lóe mà thiêu đốt, phòng ốc nghèo tích cũ nát, nhưng bởi vì này một phùng hỏa, nàng lại cảm thấy ấm áp cực kỳ. Nàng xoa hắn khuôn mặt nhỏ, đậu đến hắn đá chân nhỏ ha ha nhạc ra tiếng tới. Nàng suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu không, đã kêu ngươi Nhiên Nhi đi, Mặc Nhiên mút ngón tay. Đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn nàng, Đoạn Y Hàn trên mặt hình như có một cái chớp mắt cô đơn. Ta không biết ngươi nên họ gì, ngươi không thể họ Nam Cung, nhưng cũng không thể cùng mẹ họ. Mẹ cái này họ là Nhạc Phường Ma Nương cấp, ngươi đi theo ta, luôn có chút quái, ta chỉ kêu ngươi Nhiên Nhi đi, được không? Mặc Nhiên vui tươi hớn hở mà tạp đi ngón tay, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tiểu Nhiên Nhi, chờ đầu xuân, chúng ta liền hồi Tương Đàm đi. Đoạn Y Hàn vuốt hắn mềm mại tóc máu. Nương sẽ đạn tì bà, còn sẽ khiêu vũ, nơi đó có cái Tuân cô nương. Nàng là nương hảo tỉ muội, nhất định thực thích ngươi. Ngươi muốn ngoan, sớm một chút học được kêu di nương. Ngô, tính, nàng tính tình nhưng không tốt. Ngươi vẫn là học được kêu tỷ tỷ đi, gặp mặt, nhất định phải nói tuân tỷ tỷ hào, như vậy mới có kẹo ăn, có biết hay không? Nàng nắm hắn đồ tế nhuyện ấu tiểu ngón tay, ôn nhu nói, Nhiên Nhi, chờ một chút đi, mùa đông thực mau liền đi qua, chờ xuân về hoa nở thời điểm, chúng ta liền về nhà chính là cái này mùa đông. Trung quy vẫn là quá dài chút, kia một năm là tai năm. Hạ tu giới lén lút tràn lan, Lâm Nghi Cao xây công sự phòng, nghiêm cấm tầm thường bá tánh ra vào, cho nên Đoạn Y Hàn không có cách nào rời đi. Nàng đi một nhà trong tiệm làm sống, muốn kiếm chút dưỡng ra sống tạm tiền hai, nhưng là trên đời không có không ra phong tường. Không biết là ai hướng Nam Cung Nghiêm thê tử lộ ra trượng phu phong lưu tình sử. Nói ngắn lại, không lâu lúc sau, Đoạn Y Hàn chịu xính kia ra tiệm bánh bao đem nàng đuổi ra cửa hàng môn. Không hề lý do, từ đây lúc sau, Đoạn Y Hàn bị chịu xa lánh, ở Lâm Nghi tìm không thấy sống tạm nghề nghiệp, cũng chỉ đến dắt ấu tử bán nghệ ăn xin. Rất nhiều lần, nàng ở đầu đường nhu huyển thanh sướng, mà Nam Cung Nghiêm tắc giận mã thiên y, phía sau tùy tùng mênh mông cuồn cuộn, tự nàng trước mặt cưỡi ngựa trải qua. Hắn chột dạ, muốn tránh nàng, kỳ thật hắn làm như vậy không hề tất yếu. Đoạn Y Hàn tuy nhu nhược, lại đều có một phen ngạo cốt. Nàng chỉ là sướng tương đàm tiểu khúc, cũng không đi xem người nam nhân này liếc mắt một cái. Càng sẽ không bên đường chiều ngày xưa tình lang khóc kêu. Vì hắn vì sao như thế bạc tình quả tin, hắn kỳ thật căn bản không hiểu cái này thì bà nữ có bao nhiêu căng ngạo. Xem nàng nước mắt đầy mặt, y tuy lam lũ dung mạo hiền lành, người lạ tương phùng không biết mặt, đối ta ngưng mắt vì nào cọc, có người trải qua nàng trước mặt, tiện tay ném cho nàng một cái tiền đồng, nàng liền như năm đó phong hoa tuyệt đại nhạc tiên nương tử. Rũ mắt làm phúc, ôn nhu nói, đa tạ lão gia thiện tâm ân, nhật tử cứ như vậy từng ngày quá. Hạ tu giới khói lửa không thôi, lâm nghi sống chết mặc bay. Cự thúy tường vẫn luôn cao cao dựng đứng, này một dựng, chính là năm năm ân y mặc nhiên năm tuổi, có một ngày, Nam Cung Nghiêm cùng thê tử cãi nhau, trong lòng chính phiền, liền đông chuyển tây chuyển, tự trợ phía tây dạo quá, ngày đó thời tiết tình hảo, hắn phụ xuống tay, hứng thú thiếu thiếu mà nhìn từng nhà trang sức cửa hàng, điểm tâm cửa hàng, cây đa lớn hạ còn có đánh cờ cụ ông. Lâm nghi trước nay đều là cái phúc địa, hạ tu giới đã chết bao nhiêu người lại có cái gì quan hệ đâu. Bọn họ ở chỗ này, trăm năm tới đều là ca vũ thăng bình, Nam Cung Nghiêm đi qua đi xem đại gia nhóm chơi cờ. Hắn là thường phục đi ra ngoài, mọi người thức không được hắn, hắn cũng liền vui tươi hớn hở mà ở bên cạnh chỉ điểm biện pháp hay. Làm cho những cái đó đại gia cuối cùng phiền lợi hại. Đuổi hắn rời đi, Nam Cung Nghiêm ăn bẹp, trong lòng không thoải mái, đi phía trước đi rồi vài bước, lại đứng ở một cây đại thụ phía dưới, xem cành cây thượng treo một con tơ vàng thêu lồng chim. Lồng sắt thêu mắt điểu thanh thúy hót vang, có lẽ là ánh mặt trời thật tốt quá, lệnh nhân tâm cảnh thư lãng, Nam Cung Nghiêm đứng ở dưới tàng cây suy nghĩ, bỗng nhiên liền nghĩ tới năm năm nhiều trước kia. Cái kia tương đàm trong lâu nhu huyền ôn hòa cô nương. Hắn thiên đầu, đùa với thêu mắt điểu, nói, ai, sẽ sướng tương khúc nhi sao? Thêu mắt điểu đương nhiên sẽ không sướng. Hãy còn pi pi hót vang. Nam Cung Nghiêm liền thở dài. Trong miệng hừ nhiều năm trước kia đầu đoạn Y Hàn ở chính mình nhĩ bên mái sướng quá vô số lần cười. Nhỏ, chợt nghe đến phía sau tiếng nói trong sáng. Có người ở nhu tình như nước mà ngâm niệm, dã khoáng vân thấp sóc phong hàn, đầy trời băng tuyết phong giếng lan, tiếng nói như châu ngọc. Chuỗi ngọc leng keng, hắn dường như đã có mấy đời, bỗng dưng quay đầu lại, bởi vì vẫn luôn cố tình tránh né, hắn đã hồi lâu không có thấy nàng. Giờ này khắc này, cách rộn ràng nhốn nháo phố xá sầm uất, lui tới đám người, hắn lại bỗng thấy được cái kia tinh tế ôn nhu nữ nhân. Giống nhiều năm như vậy tới, ở hắn không dám đối vợ cả ngôn nói trong mộng, hắn lại ngộ nàng, đoạn Y Hàn mang theo một cái yếu đuối mong manh hài tử. Hai mẹ con đứng ở bên đường, nàng rũ liễm đôi mắt sướng ngày xưa mọi người thiên kim khó mua tiểu khúc. Hy vọng có thể thảo đến qua đường quân tử thương hại. Đến một bữa cơm tiền, nàng nhẹ nhàng sướng nói, này đại lộ sơn trước đường nhỏ phía sau núi. Sơn trước phía sau núi người đi đường có ngàn vạn, trước mặt vô số người quay lại, không có ai vì nàng dừng lại, ca tuy dễ nghe, trung phi vật thật, chính nàng muốn sướng, không ai nguyện ý vì nàng trả tiền, ngoặc kép, đừng lang dễ dàng thấy lang khó, nhìn xa phòng ngự yên nước lạnh, bỗng nhiên, một đôi dung tơ vàng, khảm thúy ngọc dày xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng nghe được có cái nam nhân ở thấp giọng hừ nàng chưa hừ xong khúc. Số tẫn hồng nhạn thư không đến. Giếng đài tích nước mắt đãi quân xê mon sơ, đoạn Y Hàn sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi nâng lên mắt, nàng lại gặp được hắn. Hắn vẫn là cùng năm năm nhiều trước giống nhau. Anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, cực tuấn mỹ diện mạo. Hắn một chút đều không có lão. Năm tháng ở trên mặt hắn lưu không dưới dấu vết, đoạn Y Hàn ở trong mắt hắn nhìn thấy chính mình ảnh ngược. Từ năm năm trước kiều hoa chiếu thủy thiếu nữ, thành hiện giờ đầy mặt phong sương, tư sắc toàn vô, lệnh người vọng chi sinh ghét. Nhưng Nam Cung Nghiêm xem ánh mắt của nàng, quả nhiên lại có chút thâm tình. Đón dâu nhiều năm, thê tử nghe nói hắn ngày xưa tình sử, tuy không dám nói rõ, lại cũng mọi cách không vui. Động bất động liền phát giận tự cao tự đại. Nhi tử cũng bất hảo bất kha môn sơ, hôm nay hắn đứng ở Đoạn Y Hàn trước mặt. Thấy nàng như thế bộ dáng, trong lòng thế nhưng nhiều ít sinh ra chút áy náy cùng thương tiếc tới. Đoạn Y Hàn im miệng, buông xuống lông mi mảnh, không sướng, mẹ, bên cạnh Mặc Nhiên nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhìn nàng, Đoạn Y Hàn nói, hôm nay mẹ mệt mỏi, về nhà đi, Mặc Nhiên liền nghe lời gật gật đầu. Cười nói, chúng ta đây trở về nghỉ ngơi, cơm chiều ta nghĩ cách hai mẹ con cầm tay muốn đi. Nam Cung Nghiêm gọi lại nàng, ngươi, ánh mắt lại rơi xuống Mặc Nhiên trên người. Đứa nhỏ này lại gầy lại tiểu, kia quần áo ăn mặc rách tung tóe, nhưng lại rất hiểu chuyện, mặt lớn lên cũng xinh đẹp. Nam Cung Nghiêm đột nhiên ý thức được, đây là chính hắn hài tử a, là hắn cốt nhục. Hắn vươn tay sờ sờ Mặc Nhiên đầu, Mặc Nhiên không biết hắn là ai, híp mắt tùy ý người nam nhân này nhu loạn hắn tóc đen. Ngô, Nam Cung Nghiêm nghĩ đến kia một năm Đoạn Y Hàn ôm tiểu miêu nhi dường như trẻ con, tới hắn trong phủ cầu hắn cứu giúp, khi đó nàng nói, hắn còn không có tên, ngươi kêu gì? Nam Cung Nghiêm hỏi, Nhiên nhi, họ đâu? Ta không có họ. Nam Cung Nghiêm liền rất là chua xót mà nhìn Đoạn Y Hàn liếc mắt một cái. Cũng không biết là như thế nào xúc động, hắn nói, bằng không, các ngươi liền, lời còn chưa dứt. Chợt thấy đến góc đường có một đám nho phong môn đạo sĩ đi qua. Nam Cung Nghiêm hoảng thần bị đánh gãy. Hắn một cái giật mình, tựa hồ về tới trong hiện thực tới. Hắn một lần nữa đối thượng Đoạn Y Hàn đôi mắt, cặp kia đã từng nhìn hắn, cười đến cong cong đôi mắt, hiện giờ lại rất nhạt nhẽo, không hề có bất luận cái gì xuân khuê thiếu nữ ảo mộng. Chẳng sợ ở hắn vừa mới mấy dục cùng bọn họ tương nhận khi, cũng là thanh lãnh, nàng sớm đã đem người nam nhân này nhìn thấu. Nam Cung Nghiêm bởi vậy có vẻ có chút chật vật, cũng có chút thẹn thùng. Vì che giấu chính mình loại này cảm xúc, hắn ho nhẹ một tiếng, khẳng khái rút tiền, đem túi tiền vàng bạc bảo khí tất cả đều nhét vào Mặc Nhiên trong tay. Hắn lại vỗ vỗ Mặc Nhiên đầu, người nương sướng dễ nghe, này đó châu báu vàng bạc mới nên xứng nàng. Một con mảnh khảnh tay lại từ Mặc Nhiên nơi đó lấy qua túi tiền, Đoạn Y Hàn chỉ từ trong túi lấy một quả tiền đồng phóng tới Mặc Nhiên tay phủng chén bể, rồi sau đó đem kia nặng trĩu châu báu tiền bạc tất cả đều đệ trả lại cho Nam Cung Nghiêm. Ni nàng không có nhiều lời nói, chỉ là nhu hòa mà bình đạm mà chiều hắn làm cái phúc. Như nhau đối bất luận cái gì một cái bố thí nàng tiền hai người qua đường. Nàng khách khách khí khí mà đối hắn nói thanh, đa tạ lão gia thiện tâm ân đi, nói xong, xoay người rời đi. Nàng là Tương Đàm Nhạc Tiên, cũng từng chúng tinh phủng nguyệt, một khúc một vũ, vạn nhân vi nàng không hẻm thời điểm, nàng chưa từng cao ngạo, mà hiện giờ hoa y phai màu, chu nhan khó khăn, chỉ có thể ở ven đường bán nghệ cầu xin thương xót. Nhưng nàng cũng sẽ không tự ti, cũng chính là ngày đó, từ Đoạn Y Hàn vi diệu thái độ chung, Mặc Nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, sau lại nói bóng nói gió, mọi cách ương hỏi, mới biết được chính mình thân thế, nương đêm này đó nói cho ngươi nghe, là bởi vì không nghĩ lừa ngươi, nhưng là tiểu nhiên nhi, ngươi đến nhớ kỹ, không cần đi cáu giận. Đoạn Y Hàn nói, cũng không yêu cầu hắn, nàng nói. Chọc chọc Mặc Nhiên đầu nhỏ, chờ hạ tu giới tai kiếp bình phục, lâm nghi cho phép bình thường bá tánh ra vào lui tới. Chúng ta liền hồi Tương Đàm đi, Mặc Nhiên tĩnh đã lâu. Rồi sau đó gật gật đầu, ta không cầu hắn, ta cùng mẹ hồi Tương Đàm đi, Đoạn Y Hàn cười nói. Cũng không biết tuân muội muội còn có nhận biết hay không đến ta. Ta rất khó coi, Mặc Nhiên liền rất sốt ruột, mẹ đẹp ân. Mẹ đẹp nhất. Đoạn Y Hàn liền cười đến càng sáng lạn. Mặt mày chi gian, đảo thật sự sống lại năm đó tuyệt sắc giai nhân phong tình. Nàng đậu hắn, miệng như vậy ngọt, về sau ai gả cho ngươi? Ngươi nhưng đến hảo hảo hống lạp, Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng lên. Nhấp miệng, một lát sau, lại vẫn là lộ ra nhọn nhọn răng sữa. Chờ ta trưởng thành, muốn tìm cái thiên tiên giống nhau tức phụ nhi. Sau đó cùng nhau bồi ở mẹ bên người ai nha. Ngươi nghĩ đến hảo mỹ, nhà ai thiên tiên gả cho ngươi nha, hai mẹ con cười đùa một phen. Phòng chất củi nội lửa chạy đùng, thực ấm ân ni phẳng phất về sau mỗi một ngày, đều sẽ như vậy bình tĩnh mà vẫn luôn quá đi xuống. Hỏa cùng đêm cho người nghèo hư ảo an ủi, cho nên lúc ấy, bọn họ ai đều không có đoán trước đến, kỳ thật đoạn y hàn, đã thời gian vô nhiều, chính là ở ta 5 tuổi năm ấy mùa thu, Mặc Nhiên nói. Trung thu vừa qua khỏi, Nho Phong môn bởi vì trường kỳ đối ngoại phong bế, Lâm Nghi lương thực đã cung cấp không đủ, bọn họ liền điều chỉnh hóa giới. Nói đến cùng, cũng chính là làm phía dưới người nghèo tiết chế ăn uống. Không cần cùng người giàu có đoạt thực, Tiết Trình Ung đã là nghe được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong lòng loạn thành một đoàn, nhưng Mặc Nhiên nói những lời này, hắn vẫn là trinh sung suy tư một phen. Rồi sau đó gật gật đầu, là, ta nhớ rõ lần đó điều chỉnh giá, Lâm Nghi phía sau đều dân đói, Nho Phong môn mới rốt cuộc lại đem giới cấp hàng trở về. Rằng có ước chừng có một năm, Khương Hy nói, ta nhớ rõ là nửa năm mà ni, Mặc Nhiên nhắm mắt, nói, không có lâu như vậy, là một tháng linh năm ngày, chỉ rằng có ngắn ngủn 35 thiên, hết chương.